Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 183, lại đến Asgard. Nghĩ như vậy, hai đồ đây mới là bước nhanh đi qua, sau đó một mặt thật có lỗi nói ra, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi không biết là ngài đến, cho nên, cũng được, a, Xúc khoát khoát tay. Mảy may xem thường nói ra, hiện tại mang ta đi tìm Thor, ta có việc tìm hắn. Tốt, xin theo ta, giúp. Hai đồ vừa mới chuẩn bị trả lời, cách đó không xa không trung lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, giúp liền nhìn thấy Thor đã hướng phía bên này bay tới. Mắt thấy như thế, hai đồ cũng liền không nói thêm gì nữa, đối giúp có chút thi lễ. Hắn đây mới là thủ hộ Bifrost trong phòng. Ngay sau đó, Thor rốt cuộc rơi xuống. Lần đầu tiên, Thor liền thấy Natasha đỡ lấy Jane. Jane, một tiếng kinh hô, Thor lập tức chính là nhanh chóng chạy gấp tới. Sau đó cẩn thận đem Jane nhận lấy. Một mặt lo lắng hướng nàng trông đi qua. Chờ nhìn thấy Jane hô hấp đều đặn, giống như không có nguy hiểm gì thời điểm. Hắn đây mới là thở phào. Giúp, các ngươi đến cùng là ở nơi nào tìm tới Jane? Vì cái gì ta một mực cũng không tìm tới hắn? Sau đó, Thor lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giúp hỏi. Ta cũng không rõ ràng cái chỗ kia đến cùng là nơi nào. Nhưng là căn cứ ta suy đoán, cái chỗ kia có thể là Dark Elf địa bàn. Jane là trong lúc vô tình xâm nhập cái chỗ kia. Mà lại ta dám khẳng định, Dark Elf đã để mắt tới Jane. Nếu như ngươi muốn bảo hộ nàng lời nói, như vậy đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất để hắn ở tại Asgard. Xúc mở miệng nói, đáng chết Dark Elf, lại dám như thế đối Jane. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Ngươi yên tâm, đoạn thời gian gần nhất, Jane chỗ nào cũng không đi, liền ở tại Asgard. Thor nói chuyện lại là một mặt nhu tình hướng Jane trông đi qua, sau đó nhẹ giọng kêu gọi lên Jane danh tự. Nhìn thấy luôn luôn thần kinh không ổn định Thor thế mà cũng có như thế nhu tình một mặt, Natasha lập tức chính là cười lắc đầu. Đột nhiên đúng lúc này, trong hôn mê Jane đột nhiên động một cái, sau đó dần dần tỉnh lại. Nhìn đến đây, Thor lập tức trở nên hưng phấn lên. Jane, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tỉnh. Ôm trong ngực Jane, Thor một mặt lo lắng hỏi. Thor, nhìn thấy trước mắt Thor, Jane sắc mặt đột nhiên cũng là biến cực kỳ kinh hỉ. Bất quá ngay sau đó, cũng không biết làm sao sự tình, nàng đột lại chính là đưa tay một bàn tay đánh tới. Một tát này hung hăng đánh vào Thor trên mặt, đem Thor đều cho đánh có chút mộng bước. Cũng chính là vào lúc này, Jane cái này mới phản ứng được, nguyên lai căn này không phải là mộng. Ngay sau đó, Jane bắt đầu có chút hoảng lên. Thật có lỗi Thor, ta còn tưởng rằng đây là đang nằm mơ. Ta không biết thật là ngươi. Jane một mặt thật có lỗi nói ra. Không sao, ngươi tỉnh liền tốt. Sự tình khác đều không trọng yếu. Mặc dù chịu Jane một bàn tay, nhưng là Thor nhưng trong lòng không có chút nào để ý. Bởi vì hắn thấy, không có cái gì so Jane tỉnh lại càng chuyện trọng yếu. Bất quá đột nhiên đúng lúc này, Jane đột nhiên lại là đưa tay cho Thor một bàn tay. Thoáng một cái, đừng nói Thor, liền ngay cả Xúc cùng Natasha đều có chút im lặng. Không đợi Thor hỏi chút gì, Jane đột nhiên chính là một mặt tức giận hỏi. Thor, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi có biết hay không ta chờ ngươi mấy người thật đáng? Nghe nói như thế, Thor trong lòng đột nhiên lại là một trận tự trách. Nhìn về phía Jane ánh mắt cũng là càng thêm nhu tình. Bất quá lúc này, Xúc lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn cảm thấy Thor qua thật sự là quá mẹ nó biệt khuất. So sánh dưới, mình mấy nữ nhân quả thực là tốt không thể tốt hơn. cái này, nơi này là nơi nào? Liên tiếp đánh tho hai cái bạt tai, Jane đây mới là chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cùng đứng ở bên cạnh xúc cùng Natasha. Cái này khiến nàng bao nhiêu hơi khẩn trương lên. Mắt thấy như thế, thao vội vàng lại là an ủi. Jane, không cần lo lắng, nơi này là Asgard, ta cố hương, ở chỗ này ngươi tuyệt đối là an toàn. Còn có vị nữ sĩ này, nàng gọi Natasha, là S-H-I-E-L, đề đặc công, đồng thời cũng là một cái Avenger. Về phần bên cạnh ta vị này, thì là ở lại trên địa cầu Titan. Hắn là một cái cùng cường đại tồn tại, liền là bọn hắn cứu ngươi. Nếu như không phải bọn hắn lời nói, ta căn bản không cách nào tìm tới ngươi. Nói chuyện, Tho lại vì Jane giới thiệu xúc. Jane nghe nói như thế, lập tức chính là một mặt cảm kích nhìn về phía xúc cùng Natasha nói ra. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Không cần khách khí, xúc khoát tay một cái nói, mà lại chúng ta cũng không có chân chính cứu Jane. Trước đó tại Dark El địa bàn, có một loại kỳ quái đồ vật tiến vào Jane thể nội. Mà loại vật này rất có thể là chí mạng. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào cứu vớt nàng. Cho nên ta mới mang nàng lại tới đây. Xuất phát từ một số nguyên nhân khác, Xúc cũng không có trực tiếp nói cho Tho Jane trong thân thể đồ vật liền là Eder. Bất quá dù là như thế, Tho cùng Jane vẫn là lập tức có chút hoảng lên. Vậy phải làm thế nào? Tho có chút khẩn trương nhìn về phía Xúc nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trước cho nàng làm kiểm tra a. Xúc có chút im lặng nói ra. Vậy ta bây giờ lập tức liền mang Jane đi. Xúc, Natasha, nếu như không có việc gì mà lời nói, xin theo ta cùng đi đi. Cảm tạ các ngươi giúp ta tìm tới Jane. Ta phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một chút. Chặn ngang đem Jane ôm vào trong ngực. Tho lại là nhìn về phía xúc cùng Natasha nói. Natasha nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên cũng là trở nên kích động. Phải biết nơi này chính là Asgard a. Trong truyền thuyết thần vực, nếu có thể ở nơi này ở thêm mấy ngày như vậy, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Nghĩ như vậy, nàng lại là hướng xúc trông đi qua. Nhìn nhau nhìn một cái, xúc liền minh bạch Natasha ý tứ. Lại thêm lúc trước hắn liền định đến Asgard tìm kiếm Uru kim loại. Cho nên đối mặt Tho mời, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, Tho đem Jane ôm vào trong ngực, sau đó hướng về Asgard bay qua. Xúc cũng là không chút khách khí đem Natasha ôm vào trong ngực. Sau đó cũng theo sau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.